Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 291 khoa học gia. Gia tộc Miller rất chấp nhất với bí mật kia. Bất quá cũng đúng, dù sao cũng là truyền thừa của một vị thần linh. Trật tự chi ngân, lấy quyền hành hoặc là lĩnh vực chi lực cấu tạo hệ thống tuần hoàn lực lượng thần bí, thì ra là thế này. Sắc trời sáng tỏ. Phương tiên hoàn thành sưu hơ o, nơ, t, i, e, quy, quy, nơ, tay đem đánh tan linh của tác mi, xóa đi dấu vết còn lại của đối phương ở trên thế gian, sau đó bắt đầu chạy đi. Hắn muốn đi bí cảnh mà phép đi năng đã phát hiện. Chờ đến phủ cận, giao dịch cùng hoài biểu, sẽ có được truyền thừa thuật sĩ chi tháp hoàn chỉnh, sau đó lính ngộ bản sao đồng huyền bí lục. Lấy mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn gia tăng ngộ tính thôi diễn. Mình nhất định có thể thôi diễn hoàn chỉnh phương sĩ cấp 4. Đến lúc đó, ở bên trong bí cảnh thần linh, ta thật sẽ vô địch. Sở dĩ hắn muốn cấp tốc tiến vào bí cảnh, đó là bởi vì trong lòng có băn khoăn. Tuy phương tiên có thể gọi là hành gia trong chuyện hủy thi diệt tích, nhưng nếu gia tộc Miller có thủ đoạn thần bí có thể truy ra hắn thì sẽ không tốt. Ở trong thế giới hiện thực, hắn không đánh lại loại đại quý tộc có hoàng kim vương giả che chở này. Nhưng nếu như ở bên trong bí cảnh, vậy đó là một chuyện khác. Mộng tưởng hương. Hoài biểu tiên sinh đứng ngồi không yên, nói với một người mặc áo khoác trắng. Mang mặt nạ bảo hộ khoa học gia các hạ, quả đen các hạ sắp đến. Vị khoa học gia này chính là người thu mua máu cùng kỳ. Có thể làm được loại nghiên cứu này, thực lực bản thân đương nhiên không phải chuyện đùa, cũng là cấp bậc hoàng kim vương giả. Chỉ là không có bao nhiêu học thức thông dụng, ở bên trong bí cảnh mới chỉ bậc thứ hai, chẳng muốn đi tranh đoạt quyền hạn ở đây, cho nên không có danh khí gì. Trên thực tế, đây mới là chuyện thường ở mộng tưởng hương. Ở trong đó, không biết ẩn giấu bao nhiêu vương giả cùng bạch ngân. Không sao cả, chờ một chút cũng nên. Âm thanh khoa học gia ôn hòa, nguyên bản ta đã sắp bỏ cuộc, muốn triệu tập mấy vị hảo hữu đánh cược một lần cuối cùng, không ngờ quả đen các hạ lại có thể làm được chuyện này. Thật là nằm ngoài dự đoán của ta, không cần hao tổn là kết quả tốt nhất. Đúng lúc này, bọn họ thấy được hào quang vô biên hội tụ, hóa thành một bóng người, chính là phương tiên đăng nhập. Quả đen các hạ. Hoài biểu cúi người hành lễ, giới thiệu nói vị này chính là khoa học gia, cũng là người giao dịch lần này. Lần đầu gặp mặt, quả đen các hạ cảm tạ ngài đã trợ giúp thu thập máu của ớt lan đô cử hổ, nó rất có ích cho mấy hạng mục nghiên cứu của tôi. Khoa học gia rất khách khí nói. Trên người y có một loại khí chất của nhân viên nghiên cứu, không giống người thần bí sở trường chiến đấu. Người như vậy, làm sao có thể trở thành vương giả, chẳng lẽ là một loại tiến giai đặc thù? Phương tiên gật đầu, mỗi người đều có nhu cầu của mình, bắt đầu giao dịch. Khoa học gia gật đầu, nhìn thấy đá cẩm thạch trắng nõn xuất hiện bốn phía, tạo thành một cái phòng họp tư nhân. Y khẽ cười một tiếng, lấy từng trang giấy tràn ngập ngôn ngữ thần bí ra, đưa đến tay phương tiên. Phương tiên phân biệt một chút, liền biết quả thật là truyền thừa thuật sĩ chi tháp, từ bậc thang thứ nhất đến bậc thang thứ năm, vô cùng hoàn chỉnh. Đặc biệt là bậc thang thứ tư trở xuống, giống như những gì hắn tìm hiểu được, hẳn không phải hàng giả. Các hạ quả thật yêu mến hậu duệ của mình. Bất quá loại truyền thừa này chỉ cần sơ u nơ gơ tâm tìm kiếm sẽ có thể dễ dàng đạt được. Khoa học gia hoàn thành giao dịch không có rời đi, ngược lại bắt chuyện. Phương tiên cười cười, thế nhưng trong lúc cấp thiết muốn có được cũng không phải dễ dàng như vậy. Quả đen các hạ nắm giữ rất nhiều học thức thông dụng, con ngươi khoa học gia nóng bỏng, gần đây ta cũng có nghiên cứu. Không biết các hạ có định bán ra. Trên thực tế, chân chính làm y cảm thấy hứng thú chính là kỹ xảo quả đen sử dụng để kịch đấu với ớt lan đô cử hổ. Lại có thể vượt qua một tầng thứ, dùng lực lượng thối hỏa hắc thiết đánh ngang hàng bậc thang thứ tư trật tự chi ngân. Thế nhưng mới đầu vô liền đề cập đến chuyện này cũng quá khó coi. Khoa học gia cũng sợ đắc tội với quả đen, đối phương ở trong bí cảnh đã mạnh như vậy, thế giới hiện thực muốn giết y cũng sẽ không quá khó khăn. Đồng dạng là hoàng kim vương giả, chiến lực cũng có mạnh yếu khác nhau đó. Một chút thì được. Phương Tiên gật đầu, cũng không cự tuyệt thỉnh cầu này. Những thứ này vốn chính là sản phẩm hắn nghiên cứu Đại La Chi Đạo. Lại càng không cần phải nói, tại thế giới dù gì, ở thế giới trước, hắn đều truyền bá phương sĩ chi đạo, đương nhiên càng sẽ không chú ý chuyện này. Lập tức đem mãnh hổ bác kích thuật ra, nói ta muốn dùng nó đổi một ít tin tức. Kỹ xảo chiến đấu thú vị, không biết các hạ muốn tin tức gì? Khoa học gia mỉm cười hỏi. Bí cảnh mà phép đi năng phát hiện, gia tộc Miller cùng thực thi dù đều rất chú ý kia. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, phảng phất thuận miệng hỏi. Ha ha! Tin tức có quan hệ tới bí cảnh, ta thật biết một chút. Khoa học gia rất vui vẻ trả lời. Bí cảnh kia được đặt tên là Giấc Mộng Cô Luôn Bớt, mới chỉ được khai phát một chút. Gia tộc Miller đã từ trong tay gia tộc Dô Lân mua được đại bộ phận quyền sở hữu. Phép đi năng tiên sinh rất phẫn nộ, không định giao ra quyền khống chế bí cảnh. Mà vị trí bí cảnh, khác với những bí cảnh được phát hiện lúc trước, có quy tắc rất kỳ quái, thế nhưng, đồng dạng là hoàn cảnh tuyệt ma triệt để áp chế lực lượng thần bí. Khoa học gia chậm rãi nói, Phương Tiên thì âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mắn gia tộc Dô Lân đã sớm bán cổ phần của mình đi, bằng không mà nói cuốn vào loại tranh đoạt này, có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nói thật, ta cùng với mấy vị bằng hữu cũng rất tò mò bí mật ở trong bí cảnh quả đen các hạ, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ thăm dò. Khoa học gia cuối cùng đưa ra đề nghị. Ta sẽ cân nhắc. Phương Tiên nghĩ nghĩ, không có trực tiếp cự tuyệt. Bất quá ngược lại cảm thấy đề nghị này rất thú vị. Nếu như tại thời điểm gia tộc Miller cùng thực thi dù vì lợi ích mà đánh đến ngươi chết ta sống, mình mang theo một đám vương giả chạy tới hái quả đào, cao tầng hai bên sợ là sẽ tức đến phun máu. Đồng thời, nếu như khoa học gia dám cướp đoạt, khẳng định sẽ không sợ đối phương trả thù. Nếu như liên hợp mấy vị vương giả, hai nhà bọn họ chỉ có sợ hãi chúng ta, không có chuyện dám trả thù. Phương Tiên nghĩ nghĩ, cũng không nói chuyện mình biết ra. Một khi khoa học gia biết bên trong bí cảnh Giấc Mộng Cô Luôn Bớt có bí mật liên quan đến đột phá tồn tại phía trên đỉnh tháp, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu cường giả cùng phiền toái. Mọi người cùng nhau đánh cướp, nào có chuyện ăn một mình. Nếu như mình không đột phá bậc thang thứ tư, đến lúc đó liền hợp tác cùng khoa học gia. Nếu như đột phá, vậy quản ý tới bao nhiêu vương giả ở bên trong bí cảnh đều là một bàn rau, cần gì phải chia sẻ bí mật. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 292 vận rủi thuật sĩ. Mở ngoặc tròn kiếp lực cộng một châm đóng ngoặc tròn. Phủ cận bí cảnh Giấc Mộng Cô Luôn Bớt. Nơi này thuộc về thuộc địa mới khai hoang, ngay cả thị trấn thực dân cũng không có. Chỉ có một cái cứ điểm thực dân do phép đi năng đã thành lập, gần đây cũng ở trạng thái giới nghiêm, không chỉ đối với thổ dân, mà còn đề phòng người từ vương quốc San Bơ đến. Phương Tiên cũng lười trà trộn đi vào, trực tiếp nghỉ ngơi tại giã ngoại. Tìm tảng đá khoanh chân ngồi xuống, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn liền hiện ra nhắc nhở. Tựa hồ lại cuốn vào một cơn lốc xoáy. Kiếp lực thu được còn nồng đậm hơn lúc ở trong nghi thức vương thỉnh yến. Nhưng đều vô dụng, tích góp của mình đã sớm đủ để tấn chức phương sĩ cấp 4. Chỉ là một mực vô pháp thôi diễn thành công. Phương Tiên yên lặng suy tư, nội dung thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ tư chậm rãi hiện ra trước mắt. Thuật sĩ trật tự chi ngân cần xây dựng thần bơ y tê hơ u o quy quy cơ. Về mình trở thành căn nguyên mới. chỉ là mình không muốn hoàn toàn dựa theo con đường này, chỉ cần vật một phòng so sánh mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Phương Tiên triệu hồi ra mở ngoặc tròn thuộc tính, bắt đầu lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy mất đi thân thể của mình. Ý thức Phương Tiên vô hạn bay cao, cũng không phải linh hồn xuất khiếu, mà là bỗng nhiên đi đến một mảnh tinh không bao la bát ngát. Vô số tinh vân hội tụ, hợp thành hình dạng một cái cự nhãn yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Chi chi. Sàn sạc. Vô số tạp âm mãnh liệt ập đến, ẩn chứa tri thức thiên thể vũ trụ vô tận, gần như muốn khiến Phương Tiên no bạo. Những kiến thức kia vô pháp lý giải, lại mang theo lực lượng khiến cho người ta điên cuồng. May mà hắn lúc này đã không phải hắn lúc kia. Kiếp lực phương sĩ cấp 3 vận chuyển, miễn cưỡng duy trì ý thức, không có tan vỡ, lặng lặng chờ đợi ảo giác đi qua. Thời gian không biết qua bao lâu. Vũ trụ hắc ám bỗng nhiên co rụt lại, ngưng tụ một chút, sau đó mãnh liệt bùng nổ. Phương Tiên nhất thời cảm thấy ý thức của mình lại nổ tung, biến thành vô số hạt bụi. Hắn bảo vệ một tia thành minh trong nội tâm, ý thức một lần nữa hội tụ chịu đựng qua vụ nổ lớn. Trong tinh không vũ trụ, cự nhãn nhất thời tiêu tán. Chỗ cũ chỉ có một quyển sách lưu lại. Bản sao đồng huyền bí lục. Lúc này tới tính là hoàn toàn xem hết. Tinh không cự nhãn kia tối thiểu là cấp bậc chân thần đồng huyền bí lục, là do một vị tín đồ của y viết xuống, nhiều lần truyền lưu. Lại có bản sao rơi vào trong tay mình. Cho nên nội dung ghi lại phía trên, sợ là còn chưa tới một phần vạn lực lượng của đối phương. Phương Tiên tiến lên, lật tờ thứ nhất bản sao ra. Một đoạn tin tức mông lung quán chú vào, những điên cuồng, âm thanh thì thào, nhất thời có thể lý giải. Ngôn ngữ thần bí cổ xưa hội tụ, hình thành một câu tôn danh. Căn nguyên tai họa. Lúc xoáy tinh không, vận rủi chi nhãn vĩ đại. Thế giới hiện thực. Phương Tiên thở hổn hển tỉnh táo lại. Phần trái mặt của hắn, khóe miệng bị nứt ra, một đầu lưới đưa ra ngoài, không bị khống chế muốn đọc lên câu chân danh kia. Trở về cho ta. Tay trái Phương Tiên nhấn một cái, vận dụng lực lượng thần bí bản thân, cuối cùng đút cái đầu lưới kia trở về, khống chế huyết dịch. Khiến cho vết nứt ở khóe miệng khép lại. Sau một khắc, ở trên tay hắn đột nhiên xuất hiện vô số con mắt, rậm rạp chằn chịt, liên tục đánh giá xung quanh. Lực lượng dù gì, ô nhiễm đáng sợ. Hơn nữa còn cách mấy cái thế giới. Nếu như là ở thế giới kia, hiện tại mình đã chết, hoặc biến thành tên điên quái vật. Thế nhưng... mình rốt cuộc nắm được một tia lực lượng lĩnh vực của vị tồn tại này. Vật R-U-I-S-A-O. Phương Tiên nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mình muốn tấn thăng, khẳng định không phải thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ tư, cũng không phải con đường cự nhãn, mà là phân nhánh hoàn toàn mới. Có lẽ có gọi là vận rủi thuật sĩ. Đây cũng là con đường phương sĩ cấp 4 nắm giữ một tia lĩnh vực hoặc là quyền hành chi lực. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa, quát tấn chức. Trong chớp mắt, thần bí chi huyết hội tụ ở một nơi nào đó. Là một phiến không gian ở trong cơ thể hắn, lại không phải ở trong cơ thể hắn. Lực lượng thần bí hình thành một vòng tuần hoàn, tựa hồ muốn thai nghén thần bí chi nguyên mới. Chỉ là loại tuần hơn o, a, nơ, nơ, a, vô cùng yếu ớt, tựa hồ chỉ cần một chút ngoại lực tác động liền sẽ bị đánh vỡ. Vận rủi. Phương Tiên mặc niệm một tiếng, vận dụng một tia lĩnh vực quyền hành. Một tầng hào quang tối tăm mờ mịt xuất hiện, nhuộm dần lực lượng thần bí tuần hoàn, hóa làm một thể với thần bí chi nơ, g, u, i, e, nơ, ca, hơn o, nơ, g, quá ổn định kia. Ở trong không gian, một khỏa tinh thần màu xám từ từ bay lên. Thế giới hiện thực, con mắt bên ngoài thân thể, huyết khẩu. Nhất thời biến mất, tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó trấn áp. Thành công! Phương Tiên phục hồi tinh thần, đánh giá mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn hoàn toàn mới. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn Đa Neo Dô Lân, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp vận rủi thuật sĩ, mở ngoặc tròn bậc thang thứ tư, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Phương Thật thiên phú nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, da ẩn hình, động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu, thân thể sắt thép, thao túng huyết dịch, vận rủi lĩnh vực đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, võ công, tuyển gì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra đóng ngoặc tròn. Vận rủi lĩnh vực sao? Quả nhiên, đến phương sĩ cấp 4, liên quan đến đều là khái niệm sức mạnh. Ta có thể cảm nhận được, ta cũng không phải quản lý vận rủi, chỉ là có được một tia lực lượng lĩnh vực vận rủi. Có thể tặng cơ, hơn o, a, cơ, là thu hơn o, y, vương, a, quy, quy, nơ, rủi, nhưng biên độ rất nhỏ, đại khái khiến cho người ta hắt xì hơi, hoặc là ngã một cái. Loại trình độ vận rủi này, ngay cả người bình thường cũng không giết được. Nhưng đôi mắt Phương Tiên lại sáng lấp lánh. Vận rủi lĩnh vực cũng không phải dùng như vậy. Nếu như là pháp sư tại thời điểm ngâm tụng chú ngữ hắt xì hơi, hoặc là chiến sĩ trong lúc công kích té ngã, sẽ biến thành bộ dáng gì? Hoặc là nguyền rủa sư cùng nhân viên thần chức tại thời điểm phát hỏa nghi thức, tay run vẽ sai một cái ký hiệu, niệm sai tôn danh. Đại khái sẽ vô cùng nguy hiểm. Đồng thời có thể khiến bản thân địch nhân thỉnh thoảng chạm phải vận rủi, vốn chính là một loại năng lực giống như kỳ tích có thể mang đến cho bọn họ đại lượng phiền toái. Lại càng không cần phải nói, vận rủi lĩnh vực còn có thể hoàn thiện. Đợi đến lúc hoàn toàn nắm giữ vận rủi, có lẽ chỉ cần một ánh mắt, siêu phàm giả sẽ mất khống chế lực lượng thần bí, không may phát tác. Cùng lúc đó, ngoài cảng Bảo Ngư, ban ngành đặc thù thám viên Jimmy đã tìm được hiện trường Tác Mi bị ngộ hại. Có người thần bí ngụy trang thành phu xe của Tác Mi Miller, dẫn ông ấy tới vùng ngoại ô thừa cơ đồng thủ. Y nhìn qua xe ngựa tổn hại cách đó không xa, còn có dấu vết trên mặt đất thi thể. Đưa ra phán đoán năng lực rất mạnh, nhưng hẳn không phải bậc thang thứ tư, bằng không cần phiền toái như vậy. Đúng lúc này y nghe thấy cảnh sát bên ngoài ồn ào náo động đứng lại, mấy người muốn làm gì? Chúng tôi là thành viên của gia tộc Miller, chuyện này chúng tôi cũng phải tham dự. Một người trẻ tuổi đẩy cảnh sát ra, ngang ngược đi đến, nghề nghiệp của tôi là truy tích giả, ở phương diện này tôi chuyên nghiệp hơn mấy người. Sắc mặt của Jimmy nhất thời rất khó coi. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông điếp bố vợ, chương 293 lẻn vào. Đội trưởng, chúng ta cứ để như vậy sao? Vài phút, Jimmy lui sang một bên, nhìn người trẻ tuổi của gia tộc Miller chuẩn bị nghi thức, bất mãn hỏi đội trưởng bên cạnh. Vị đội trưởng ban ngành đặc thù này có bộ dáng trung niên, tướng mạo phổ thông, nghe cấp dưới hỏi chỉ cười cười, gia tộc Miller dù sao cũng là đại quý tộc vương quốc. Đồng thời, nơi này là Tân Đại Lục, ngay cả quốc vương bệ hạ cũng thừa nhận siêu phàm giả có được đặc quyền. Hơn nữa, Matt Miller quả thật là một vị truy tích giả ưu tú, có năng lực tìm đến hung thủ. Truy tích giả là một loại nghề nghiệp truyền thừa đặc thù, có chút tương tự thợ săn, bất quá thợ săn chỉ là cường hóa ngũ giác, có thể thông qua một ít dấu vết nhỏ bé, mùi, truy tung, mà truy tích giả lại có thể nhờ vào lực lượng nghi thức thần bí. Hung thủ rất cẩn thận, xóa đi tất cả dấu vết. Một lát sau, Matt đứng lên, khóe miệng có một tia cười lạnh, thế nhưng vô dụng. Ta có thể nhờ vào lực lượng nghi thức, dùng huyết mạch đám người Miller truy tung đến hắn. Dù sao Tác Mi cũng là huyết mạch thuật sĩ, tử vong, huyết mạch sẽ bám vào trên người địch nhân, hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Matt nhìn nghi thức đã bố trí tốt ở trước mặt, không chần chờ nữa, đốt ngọn nến, ném ra mấy lá bùa. Chó săn hư không, tồn tại truy đuổi máu tươi, ta dâng lên tế phẩm. cùng với âm thanh mát tụng niệm, phía trên nghi thức, hư không mơ hồ ba động, hiện ra từng con chó săn bán trong suốt. Đây là hư không liệp khuyển am hiểu truy tung nhất. Ký khế ước với các ngươi truy tìm. Huyết oán. Oán. Hắc xì. Động tác của Matt rất tiêu chuẩn, nhưng thời điểm sắp nói ra mục tiêu, cái mũi lại bị ngứa, một loại xúc động vô pháp ngăn chặn đột nhiên hiện ra. Nuốt lời sắp nói xuống, hung hăng hắt hơi một cái. Jimmy. Thành viên gia tộc Miller còn lại. Trong lúc vẻ mặt mọi người ngốc trệ, chỉ thấy hư không liệt khuyển mãnh liệt bổ nhào về phía trước. A! Tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền đến. Matt té trên mặt đất, bắp chân thiếu đi một khối huyết nhục, phảng phất bị quái vật vô hình nào đó hung hăng cắn một cái. Chợt càng nhiều miệng vết thương xuất hiện ở trên người y. Đây là chưa kịp ký kết khế ước, bị nghi thức phản phệ. Đội trưởng trung niên của ban ngành đặc thù khẽ giật mình, chợt lầm bầm nghi thức thần bí xuất hiện sai lầm đã bao nhiêu năm rồi chưa xảy ra. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ có tay mơ mới có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng tay mơ không thể tiếp xúc với nghi thức thần bí cao thâm. Loại nghi thức này tuyệt đối không thể phát sinh ngoài ý muốn, một khi phát sinh ngoài ý muốn, kết cục sẽ vô cùng thảm thiết. Matt kêu to, liên tục cuồn cuộn ở trên mặt đất. Một ít thành viên gia tộc Miller liền vội vàng tiến lên, vất vả liên thủ trục xuất hư không liệt khuyển. Nhưng lúc này Matt đã bị trọng thương, cái mũi cũng bị cắn mất một đoạn. Không chỉ như vậy, dưới da mặt y từng cái bướu thịt xuất hiện, không ngừng nhúc nhích, tăng sinh. Cậu ta sắp mất kiểm soát. Một người Miller vội vàng kêu to nhanh. Cùng nhau giúp cậu ta. Ồ. Phương Tiên mặc áo sơ to, mơ y quần jean. Dạo bước đến phủ cận bí cảnh giấc mộng cô luôn bớt, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Vừa rồi vận rủi lính vương u, v, quy quy cơ, dơ, dơ quy quy o, là địch nhân của ta xui xẻo bất quá vận rủi nho nhỏ, hẳn sẽ không chết người. Ồ. Cửa vào bí cảnh. Phương vị biến ảo bất định, có khả năng tại đại lục, có khả năng tại hải dương, càng có khả năng ở trên không trung hoặc là dưới lòng đất. Đoạn thời gian này hắn nghiên cứu tìm hiểu, đại khái đoán được phương vị của giấc mộng cô luôn bớt, lúc này chuẩn bị đi tìm một chút. Cửa vào bí cảnh, hẳn là ở bên trong cứ điểm thực dân. Phép đi năng là một vị hàng hải gia thiên tài, tự mình trông coi. Y khẳng định cũng là một vị siêu phàm giả, nói không chừng còn là bậc thang thứ tư, bằng không đã sớm chết. Không thể không nói, số mệnh vị hàng hải gia thiên tài này cũng có chút bi thảm, vốn lấy thực lực phép đi năng còn có pháp lệnh vương quốc, nắm giữ một cái bí cảnh không có bao nhiêu vấn đề. Hết lần này tới lần khác bí cảnh liên quan đến lợi ích quá lớn, đưa tới khắp nơi chú ý. Cho dù y là hoàng kim vương giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Phương Tiên thở dài một tiếng, phát động ra ẩn hình, thân hình dần dần phai nhạt. Hắn đi đến lối vào cứ điểm, dự cảm nguy hiểm liền cảm nhận được một ít bất đồng. Phía dưới cát đá, có từng con bọ cánh cứng màu đen đang tuần tra, hình thành đợt giám thị thứ hai. Nếu như không phải có được động vật thân thiện, e rằng hắn đã bị phát hiện rồi. Thao túng bộ phận bỏ cánh cứng tránh đường, Phương Tiên chạy lấy đà, uyển chuyển nhảy quan, nhẹ nhõm leo lên tường vây, chở mình tiến nhập cứ điểm. Cứ điểm thực dân ban đầu chỉ lớn như cái thôn, đồng thời, hoàn toàn được quân sự hóa. Trên đường đi, Phương Tiên chỉ thấy thực dân vác súng, gần như không nhìn thấy phụ nữ và trẻ con. Ở vị trí trung tâm bí cảnh là một cái quảng trường cao mười mấy mét. Một cánh cổng ánh sáng hình bầu dục tản ra ánh xanh vô tận, lơ lửng ở giữa không trung, giống như tấm gương, phản chiếu đủ loại hư ảnh một thế giới khác. Cửa vào bí cảnh vô pháp di động, chuyện này không có biện pháp. Phương Tiên nhìn thấy bí cảnh, nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là lao vào. Ở bên ngoài, hắn chỉ là một tên trật tự chi ngân, gặp hoàng kim liền phải quỳ. Nhưng ở bên trong bí cảnh, một đám hoàng kim vương giả tới, hắn cũng có thể đánh chết toàn bộ. Chỉ cần người cạnh tranh toàn bộ tiêu thất, bí mật bên trong bí cảnh sẽ thuộc về hắn. Dựa vào ưu thế ẩn hình, Phương Tiên nghênh ngang bước qua trước mặt mấy đội người tuần tra, đi đến bậc thang màu đen. Răng rắc. Ngay lúc hắn bước một chân lên bậc thang, một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Phương Tiên ngạc nhiên phát hiện, ra ẩn hình mất đi hiệu quả. Nghi thức hơn nữa những tảng đá này có vấn đề. Phương Tiên cũng không quá quan trọng, chỉ là bước nhanh hơn tại vô số tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng súng, nhanh chóng leo lên. Bang chấm thang. Âm thanh súng nổ vang rền, phần lớn không trúng, ngẫu nhiên mấy viên đạn lạc rơi vào trên người hắn, cũng bị thân thể sắt thép ngăn lại, tóe lên hỏa hoa. Hắn bước xa, nhảy lên đài cao, liền nhìn thấy phía trước có một người trung niên để râu quai nón, ăn mặc đồng phục thủy thủ, phóng đãng không cố kỵ đứng lên, đánh tới một quyền. Trên ngực và cánh tay, là một lớp lông đen dày đặc, cả người nhìn lên thật giống như một con tinh tinh lớn. Chiến sĩ không? Không đúng. Phương Tiên cảm giác từ bốn phương tám hướng, có âm thanh của sóng biển truyền đến. Không khí tựa hồ biến thành nước biển sền sệt, đè mình xuống, khiến hắn vô pháp trốn tránh, chỉ có thể chính diện nghênh tiếp một quyền này. Quyền pháp đại sư. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái danh từ, trực tiếp vận dụng vận rủi lĩnh vực. Quyền pháp đại sư công kích đến, lòng bàn chân đột nhiên chợt, tựa hồ hơi mất đi trọng tâm. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 294 đến. Quyền pháp đại sư mắt thấy sắp mất đi trọng tâm. Nhưng sau một khắc, dưới chân y đung đưa bộ pháp kỳ dị, trong chớp mắt liền duy trì thăng bằng. Dù sao cũng là thủy thủ thường xuyên sinh hoạt ở trên bung tàu, còn có tố chất thân thể siêu phàm, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là một quyền kia thế đi không giảm, lao đến trước mặt Phương Tiên. Tay phải Phương Tiên dựng thẳng, giống như tường thiết, ngăn cản công kích lần này. Cùng lúc đó, tay trái chộp vào quyền pháp đại sư. Tấn chức trật tự chi ngân, các hạng năng lực đều được đề thăng, đặc biệt là năng lực thao túng huyết sơ y, quy quy cơ, hơ cơ, u, a, thuật sĩ. Cho dù trên người quyền pháp đại sư không có vết thương, da của y cũng trở nên đỏ bừng, lỗ chân lông khuyết trương có từng giọt một huyết châu chảy ra. Thuật sĩ. Quyền pháp đại sư kinh hô một tiếng, nhưng không có lui lại. Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được, một cỗ lực lượng từ trên bàn tay truyền đến, có lực xuyên thấu, muốn bỏ qua phòng ngự bên ngoài thân thể, công kích vào nội tạng. Chấn kinh. Đây là năng lực đặc thù quyền pháp đại sư nắm giữ, chuyên môn công phá phòng ngự của một ít sinh vật trực tiếp công kích vào bên trong. Phương Tiên lui về phía sau một bước. Máu trong cơ thể tự động biến hóa, bảo hộ nội tạng các nơi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bành trướng không ít. Cuồng bạo. Năm ngón tay của sắt thép tiểu cự nhân khép lại, tránh thoát quyền pháp đại sư công kích, một quyền nện vào ngực y. Răng rắc. Vì quyền pháp đại sư kia rút lui mấy bước, trên mặt tràn đầy kinh hãi, sức chiến đấu thật mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngươi rốt cuộc là ai? Y không biết, dù sao Phương Tiên cũng từng là võ lâm chí tôn, luận cận thân chiến đấu thật sự không sợ ai. Lúc này cũng không nói chuyện, tay phải tới một chiêu. Phúc phúc! Nguyên bản vệ đội đang lao lên bậc thang, mấy tên vệ binh kêu phía trước kêu thảm một tiếng, từng đạo huyết dịch từ trong cơ thể bị rút ra, hội tụ thành tạc đạn màu đỏ sẫm, rơi vào xung quanh quyền pháp đại sư. Không tốt! Quyền pháp đại sư dừng lại, chuyển thành triệt thoái ra phía sau, lại thấy thần sắc Phương Tiên có chút trào phúng, niệm âm thanh bảo. Âm ấm. Âm ấm. Từng tràng bảo tạc cỡ nhỏ, nhất thời khiến bệ đá biến hình, kiến trúc chấn động, xuất hiện vết nứt. Bước lui quyền pháp đại sư, Phương Tiên trực tiếp nhảy vào lối vào bí cảnh ở trên không. Phúc phúc. Trong nháy mắt tiến nhập bí cảnh, bốn phía xuất hiện vô số phong nhận, liên tục gào thét. Phương Tiên nghiêm nghị không sợ, trên người truyền đến tiếng ma sát đùng đùng vang rồi, tiến vào bên trong bí cảnh. Quả nhiên, chỉ là bậc thang thứ tư, có thể là ra phòng hộ gì. Dựa vào phòng ngự của ta, vẫn có thể cứng rắn xông tới. Phương Tiên rớt xuống tại một chỗ bí cảnh, phát ra tiếng cười sướng khoái. Tuy người hắn máu tươi lâm ly, nhưng huyết dịch rất nhanh liền lấp đầy miệng vết thương, chỉ để lại một tầng màng mỏng màu đỏ. Thẳng đến lúc này, hắn mới thanh thản đánh giá hoàn cảnh. Xung quanh, bốn phía một mảnh lờ mờ thấp thoáng có thể thấy kiến trúc, bên trên bầu trời, lại có một đoàn cảnh tượng hư ảo đủ mọi màu sắc, hào quang không ngừng phóng xuống. Thế nhưng, bất luận hoàn cảnh biến hóa như thế nào, mở ngoặc tròn thuộc tính, bậc thang thứ tư vận rủi thuật sĩ, vẫn sáng lên như trước, đại biểu cho thực lực của hắn, vẫn vững vàng đứng ở giai đoạn trật tự chi ngân, không có bị hạ thấp chút nào. Ngược lại là ký hiệu khác. Có mấy cái như ẩn như hiện. Kỳ quái. Phương Tiên nhìn chằm chằm hai hạng mục dược gì cùng võ công. Phát hiện mặc dù thế giới này không có linh khí tồn tại, nhưng tựa hồ có thể luyện thành chân khí, thậm chí vận dụng năng lực dược gì. Chỉ là loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có lúc linh có lúc không luôn. Mảnh vỡ quy tắc thế giới này, sao lại kỳ quái như thế không đúng? Có lẽ nó cũng không phải một khối mảnh vỡ mà là mấy khối mảnh vỡ thế giới bất đồng dung hợp lại tạo thành bí cảnh. Phương Tiên nghĩ thầm, chậm rãi đưa ra một cái suy đoán. Bất quá quản nó là gì, cho dù võ công cùng dược gì vô dụng, bằng vào năng lực trật tự chi ngân, cũng có thể một đường đi tới, tồn tại phía trên đỉnh tháp không ra, liền không ai ngăn ta được. Lần tranh đoạt này, không biết có khiến mấy tồn tại kia chú ý hay không. Phương Tiên cũng không biết, hắn xâm nhập bí cảnh tựa hồ đã dẫn phát một cái tín hiệu. Dẫn đến thuộc địa phía ngoài cứ điểm bạo phát từng tràng tranh đấu. Lúc trước, mọi người nghĩ phép đi năng có được năng lực thủ hộ bí cảnh, gia tộc Miller ẩn nhẫn, đám Mỹ thực ra càng ẩn núp ở trong bóng tối. Mọi người đều đang chờ một cơ hội. Hiện tại, phép đi năng chứng minh y đã mất đi năng lực bảo hộ bí cảnh, người có thể tiến nhập lập tức nhảy ra ngoài. Phép đi năng, dựa theo hiệp nghị, lợi ích ngươi thu được tại Tân Đại Lục, có hơn phân nửa đều là của gia tộc Miller chúng ta, ngươi còn ngoan cố chống lại làm gì? Một tên quý tộc tóc bạc kim, mang theo rất nhiều siêu phàm giả gia tộc Miller, khoan thai đi đến lối vào cứ điểm, rằng co với phép đi năng lập tức mở bí cảnh, chúng ta muốn đuổi theo người đã lẻn vào kia, truy hồi tổn thất, đây là quyền lợi cổ đông. Giai môn, ngươi đừng dùng thứ đó lừa gạt ta, ta biết, người lẻn vào kia nhất định là người của gia tộc Miller, hành động này của các ngươi rất là vô sỉ. Phép đi năng mặc trang phục thủ tức dẫn đến chửi ầm lên, lúc trước các ngươi tiến nhập còn chưa đủ, hiện tại lại muốn cưỡng ép tiếp nhận quyền quản lý, ta nhất định phải kiện lên tòa án vương quốc. Y biết quyền sở hữu mình không bằng gia tộc Miller, chỉ có thể tranh thủ quyền quản lý. Đây là điểm mù trong hợp đồng trước đó. Đồng thời, chỉ cần tranh thủ đủ thời gian để thu được lợi ích vừa đủ, một cái bí cảnh cũng không phải là không bỏ được. Nhưng trước đó, một bước cũng không nhường. Phép đi năng, lúc trước là vương quốc bên kia có vài thủ tục chưa hoàn thành, ngươi thật sự cho rằng mình có thể làm chủ? Trên mặt giai môn lộ ra nụ cười trào phúng, lấy ra một phần thủ lệnh, mặt trên còn có chữ ký và con dấu của tổng đốc thuộc địa. Từ hôm nay trở đi, nơi này hoàn toàn thuộc về gia tộc Miller chúng ta, ta cảnh cáo ngươi trong vòng một giờ rút khỏi sản nghiện thuộc vương E, G, I. A tộc Miller, bằng không ta có quyền giết chết các ngươi. Chết tiệt. Phép đi năng nắm chặt tay, cũng không dám động thủ. Y biết mình không sánh bằng gia tộc Miller, duy nhất có thể dựa vào chính là pháp lệnh khai thác vương quốc duy trì. Nhưng hiện tại, có thủ lệnh của Tổng đốc, mọi thứ đã không còn hy vọng. Tổng đốc thuộc địa, tại thuộc địa đại biểu cho quyền uy, không khác gì quốc vương. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. cửa vào bí cảnh, từng đạo thân ảnh cứ thế xuất hiện trên người mang theo uy nghiêm giống như vương giả, khiến dân binh bốn phía không tự chủ quỳ sát đất. Năng lực truyền tống hoàng kim vương giả. Bọn họ liếc Sai Môn một cái, một câu đều không nói, trực tiếp tiến nhập bí cảnh. Sau một khắc, màu sắc huyết hồng và thiết xuất hiện, lại có một đám nhân viên thần chức của đế quốc Narnia đến tiến nhập vào trong bí cảnh. Những người này một sóng đón lấy một sóng, một hơi tiến vào hơn trăm người, khiến Sai Môn đều nhìn ngây người. Chợt y cực kỳ bi phấn, đây là bí cảnh của gia tộc Miller chúng ta, các ngươi xem là gì, là xe ngựa công cộng sao? Phép đi năng nhìn thấy một màn này, nội tâm đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn không ít. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 295 nghìn ếp. Từ lúc phương tiên xuất hiện đến giờ, đã cẩn thận che đậy dung mạo. Lúc này hành tẩu ở bên trong bí cảnh giấc mộng, cô luôn bớt cảm giác vô cùng thư thái. Dự cảm nguy hiểm tìm tới tìm lui, hoàn toàn không có tồn tại có thể uy hiếp hắn. Chỗ của hắn là một thành phố đổ nát. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít hài cốt, không có vật sống. Phương Tiên bỗng nhiên cảm nhận được một loại bi thương. Thành thị đổ nát này, không biết từng huy hoàng đến cỡ nào, vì sao lại bị hủy diệt? Vì sao mấy mảnh vỡ thế giới khác nhau, lại có thể dung hợp lại? Hắn cảm thấy, nước bí cảnh rất sâu. Bất quá! Địa phương có thể chôn giấu bí mật phía trên đỉnh tháp, nước không sâu mới là lạ. Nếu không phải chân thần vô pháp khinh động, nói không chừng đã có thần linh đến đây. Phương Tiên tìm tòi hết thành thị, liền chuẩn bị đổi một chỗ khác. Hắn mới vừa rời khỏi phạm vi thành thị, liền nhìn thấy trong bóng tối có rất nhiều thực thi ruột tứ chi chạm đất, chảy nước miếng bò tới, tối thiểu có hơn 10 con. Hiệp hội Mỹ thực ra. Phương Tiên nhướng mày, nhìn qua bị bóng người được thực thi ruột bảo vệ ở trung ương. Người xa lạ. Ngươi tìm được thứ gì ở trong thành phố kia? Một người trẻ tuổi quần áo vừa vặn, mặc áo bành tô trắng đi ra, lạnh nhạt nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi một cái chết không thống khổ. Với tư cách là một vị Mỹ thực gia bậc thang thứ tư, bảo thực lãnh chúa, y có đủ ngạo khí nói ra những lời này. Tuy bị bí cảnh suy yếu rất nhiều, nhưng y có thể khống chế rất nhiều thực thi dù tiến thành vây công. Đồng thời, bản thân y mạnh mẽ, cho dù suy yếu, cũng tương đương với chiến sĩ bậc thứ hai. Kết hợp mấy loại thủ đoạn, cho dù phải gặp vương giả, y cũng không ấy kỳ. Biết ngay mà, phép đi năng thủ vệ, khẳng định chẳng có tác dụng rắm gì, người ta muốn và liền vào. Phương Tiên âm thầm độc miệng một câu. Vừa nhìn về phía thực thi dù bề ngoài tuấn Mỹ, quên nói với ngươi một câu, ta rất chán ghét các đám buồn nôn các ngươi. Buồn nôn. Biểu tình người trẻ tuổi biến đổi, huyết nhục dưới da tuôn động, tựa hồ có thứ đáng sợ gì đó muốn phá ra mà ra, ta sẽ chậm rãi nhấm nháp ngươi. Không cần. Phương Tiên tay khẽ vẫy. Phúc phúc phúc phúc. Đám thực thi ruột kia, mãnh liệt nổ tung giống như cà chua dập nát. Máu tươi nồng đậm mãnh liệt chảy xuôi giữa không trung, biến thành một con sông máu đỏ ngòm. Bậc thang thứ tư không có khả năng. Con mắt người trẻ tuổi tuấn Mỹ co rút, lập tức quay người bỏ chạy. Tồn tại vượt qua cả hoàng kim vương giả. Nhưng tồn tại như vậy, vì sao lại đến nơi này? Không đúng, trong tình báo, căn bản không có mục tiêu cần đặc biệt chú ý như thế. Tay chân ý trở nên thô to vô cùng, cốt cách phần miệng nổi bật, biến thành một nửa thực thi ruột khổng lồ, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đã quá muộn. Từng dòng máu hình thành xiềng xích đỏ tươi trói buộc tứ chi nó, tạo hình chữ đại, giang tay giang chân treo lên. Lấy thực lực bậc thang thứ tư đối phó thực thi ruột tối đa bậc thứ hai chính là nghiền ép như thế. Tồn tại vĩ đại. Xin hãy tha cho sự mạo phạm của ta. Trong miệng thực thi ruột phát ra âm thanh khó khăn, ta có rất nhiều tin tức cơ mật. Đã chậm. So với lời ngươi nói, ta càng thích thẩm vấn linh thể của ngươi hơn. Phương Tiên tay khẽ vẫy. Một cây huyết sắc trường mâu xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném. Phốc! Huyết sắc trường mâu liền xuyên qua vị thực thi dược lính chủ này, mang tất cả sinh mệnh lực của y. Phương Tiên lại vẫy tay một cái, một đạo linh thể từ trong thi thể bay ra, hỏi gì đáp nấy. Bên trong bí cảnh có bao nhiêu cường giả tới? Phương Tiên thuận miệng hỏi câu phía dưới Bạch Ngân đừng đề cập. Có thân vương Mark Vin của đế quốc Narnia, áo thuật sư He-Man của vương quốc Sanber, hội trưởng hiệp hội Mỹ thực gia tổ tiên gia tộc Miller, Quillian Miller. Linh thể hình dáng người trẻ tuổi tỉnh tỉnh mê mê địa trả lời. Bên trong bí cảnh truyền thừa thứ gì? Chuyện này chỉ có hội trưởng biết. Hơn 10 phút sau, Phương Tiên tiện tay bóp tắt linh thể chọn một phương hướng tiếp tục bắt đầu thăm dò. Không ngờ tình huống nơi này lại phức tạp như vậy. Có nhiều thế lực tham dự vào như thế, chẳng lẽ trong tối có thần linh hàng xuống thần dụ? Hiện tại ta rất hoài nghi, nếu có người đạt được truyền thừa hoặc là bảo vật, rời khỏi bí cảnh, sử lập tức bị vây công. Bởi vì có thành viên Hiệp hội Mỹ thực ra trợ giúp, Phương Tiên có thể bài trừ những khu vực đã bị kiểm tra qua chọn một phương hướng khác. Du đãng mấy ngày, Phương Tiên rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng. Nơi này chỉ là một bí cảnh phổ thông, cũng không có chỗ nào đặc biệt đáng chú ý. Ngoại trừ nó. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn qua cảnh tượng hư ảo đủ mọi màu sắc kia, đột nhiên hiểu ra nó là một giấc mộng. Bí cảnh này là do nhiều mảnh vỡ thế giới bất đồng dung hợp, có nơi thích hợp thi triển võ công, có nơi lại thừa nhận năng lực dường dị. Lúc này Phương Tiên cũng không khách khí, mở ngoặc tròn thuộc tính ký hiệu dường dị từng cách một sáng lên. Đây là những năng lực của hắn khi hắn còn là dường vương. Đặc biệt hắn đã từng nắm giữ dường dị liên quan đến mộng cảnh. Thời điểm này ý niệm trong đầu khẽ động, thân thể liền trở nên hư ảo trôi nổi, chủ động tiến nhập mảnh mộng cảnh kia. Loại cảm giác này tương tự như mộng tưởng hương. Là mình lấy thân thể thật tiến nhập mộng cảnh sao? Trên quảng trường đen nhánh, Phương Tiên còn chưa có đứng vững, đã có một đạo công kích đánh tới. Trường mâu băng lãnh giống như độc xà, đâm thẳng vào ngực hắn. Đừng đùa! Hắn nâng tay lên, bắt lấy mũi thương, giữ chặt trường mâu ở trong tay, lúc này mới nhìn về phía kẻ tập kích huyết thống Narnia, quần áo và trang sức thân vương, cái trán rất rộng, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Narnia, thân vương Mark Vin Hoàng Kim chiến sĩ. Phương Tiên hỏi một câu. Ngươi là ai? Mark Vin thân vương có chút nghi hoặc. Sau một khắc, y nhìn thấy người đeo mặt nạ mỏ chim xoay chuyển trường mâu thẳng tắp đâm qua. Mark Vin vừa muốn trốn tránh, đã cảm thấy máu trong cơ thể tuôn ra, biểu tình không khỏi biến đổi. Phốc! Hắc sắc trường mâu mang theo cự lực khổng lồ hóa thành một đạo thiểm điện thẳng tắp đâm xuyên qua thân thể y vẫn lấy làm kiêu ngạo, đóng đinh y ở trên quảng trường. Đối với người đánh lén mình, Phương Tiên sẽ không khách khí. Lúc này, nguyên bản trên quảng trường có chút hỗn loạn, nhất thời trở nên tĩnh mịch. Bậc thang thứ tư. Thật lâu, mới có một vị lão giả mặc pháp bào kỳ dị, nhìn qua Phương Tiên trên mặt không thể tin nổi. Bọn họ tuy là hoàng kim vương giả, nhưng ở bên trong bí cảnh tối đa chỉ có thể phát huy đến bậc thang thứ ba, gặp phải trật tự chi ngân, chỉ có một con đường chết. Lão giả nhìn qua Phương Tiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình lộ ra một tia kinh hỉ. Ngài là quả đen tất hạ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 296 quét ngang. Khoa học gia. Phương Tiên nhìn qua lão đầu kích động, hình ảnh trùng khớp với một người nào đó. Không ngờ quả đen tất hạ thật sự tới. Khoa học gia rất kích động nói vương quốc Sanber áo thuật sư He-Man gửi lời chào. Phương Tiên gật đầu quét một vòng, phát hiện trên quảng trường có bốn nhóm người. Nhóm thứ nhất là đế quốc Narnia, đại lượng nhân viên thần chức cùng thiết tước sĩ hỗn tạp, đang trợn mắt nhìn mình. Chuyện này có thể hiểu chung quy mình vừa tiêu diệt một vị thân vương của đối phương. Ngoài ra, một đám gia hỏa tóc bạc kim tụ họp thành một đoàn, hẳn là người của gia tộc Miller, do William Miller cầm đầu. Còn có vài đầu thực thi dược cao giai cùng thuộc hạ, cuối cùng là đám He-Man cùng mấy người bằng hữu. Lúc trước, là bọn họ đang hỗn chiến. Các ngươi đang tranh đoạt thứ gì? Phương Tiên nhìn quanh một vòng, khẽ cười trực tiếp hỏi. Hắn là đại lão bậc thang thứ tư, ở trước mặt một đám bậc thang thứ hai thứ ba quả thật không cần cố kỵ quá nhiều. Bí cảnh quá đặc thù, cho dù là vật phẩm thần kỳ ở ngoại giới, vào nơi này cũng mất đi hiệu quả. Trừ phi là cấp bậc thần khí. Nhưng loại chân bảo này toàn bộ thế giới cũng không có vài món. Là vì tranh đoạt hiệp nghị chí cao. He-Man cười khổ một tiếng, hồi đáp. Lúc này, Phương Tiên cũng nhìn thấy ở giữa quảng trường có một tấm bia đá màu xám, mặt ngoài khe nứt giao thoa, tựa hồ đã kinh lịch thời gian dài rằng giặc cỏ rửa. Nó chính là hiệp nghị chí cao. Phương Tiên cũng mặc kệ khác, trực tiếp hỏi có tác dụng gì. Nó cũng không phải thần khí, thế nhưng càng trân quý hơn thần khí, nghe nói nếu có người phi phàm có thể quản lý nó, sẽ có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trở thành tồn tại vĩ đại phía trên đỉnh tháp. Ánh mắt He-Man cuồng nhiệt trả lời, đồng thời tác dụng lớn nhất của nó chính là công chứng cùng khế ước, cho dù thần linh cũng không thể vi phạm. Quả đen các hạ, xin trợ giúp gia tộc Miller chúng ta, nơi này vốn là tài sản tư nhân của chúng ta, nếu như ngài nguyện ý trợ giúp, gia tộc Miller sẽ trở thành bằng hữu vĩnh viễn của ngài. Mặt ngài ở trong bảo khố lựa chọn thù lao. William Miller nhìn qua Phương Tiên, âm thanh mang theo chút khẩn cầu. Của các ngươi nguyên bản là tài sản của gia tộc Dô Lân. Phương Tiên thầm trợn mắt, nhìn về phía nhân viên thần chức của đế quốc Narnia, cùng với đám thực thi dược kia. Ngươi đã trở thành địch nhân của đế quốc, phải chịu chủ thần trừng phạt, trừ phi có đại công huân rửa sạch tội nghiệt. Một tên giáo chủ ra vẻ thần côn lên tiếng nói, trên thực tế là đang âm thầm ra điều kiện. Một tên thân vương cấp bậc hoàng kim cứ chết vô ích như vậy sao, hoàng thất thực thảm. Phương Tiên âm thầm lắc đầu. Kiệt kiệt. Vị cường giả này sao có thể sợ thiết huyết chúa tể loại thần linh đẳng cấp kia, căn bản vô pháp tiến nhập bí cảnh, bằng không khiến nơi này nổ tung, không ai chiếm được gì. Bảo thực quân vương, hội trưởng hiệp hội Mỹ thực ra có tướng mạo anh tuấn, con mắt đỏ sầm cười quái gì nói. Các ngươi, rất phiền. Phương Tiên trầm thấp nói, ta nhìn chúng, chính là của ta. Nghe thấy câu này, gia tộc Miller, nhóm thực thi duyệt còn có nhân viên thần chức đều ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không ngờ vị cường giả thần bí này lại tham lam như thế. Phương Tiên bước ra một bước đi tới trung tâm quảng trường. Đám người xung quanh chỉ đứng nhìn, không có ai dám vượt lên trước xuất thủ. Trung quy, bậc thang thứ ba cùng bậc thang thứ tư chênh lệch gần như không phải nhân số có thể bù đắp. Phương Tiên đi đến trung tâm quảng trường, nhìn tấm bia đá hiệp nghị chí cao, biểu tình đột nhiên động. Ở mặt ngoài của nó, có đại lượng dấu vết giống như đao tước xìu đục. Tựa hồ một giây sau sẽ vỡ vụn, nhưng Phương Tiên biết bản chất của nó vô cùng cứng cỏi. Càng quan trọng chính là dấu vết lộn xộn kia tựa hồ đang thử che giấu ấm ký nào đó. Nếu như không đi đến phụ cận tỉ mỉ quan sát, hắn thậm chí đều không phát hiện được. Ấm ký nhìn rất quen mắt, do hình tam giác cùng hàm vĩ xà cấu thành, là tiêu chí của mộng tưởng hương. Không ngờ lại có quan hệ với nó. Phương Tiên lập tức hứng thú, đưa tay phải ra, chuẩn bị chạm vào tấm bia đá. Động thủ. Nhìn thấy một màn này, đám nhân viên thần chức đế quốc Narnia rốt cuộc không nhìn được, vì giáo chủ kia từ trong ngực móc ra một mai phù chú. Vật dẫn phù chú là một miếng sắt, mặt ngoài còn có dấu ngâm qua vết rỉ sét cùng máu tươi. Vừa mới lấy ra, liền mang theo nguy hiểm khí tức, tựa hồ cũng không bị bí cảnh áp chế. hoặc là nói trải qua suy yếu, vẫn vô cùng kinh khủng. Là phù chú thần linh ban cho. He-Man phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cũng chỉ có vật phẩm liên quan đến chân thần mới có thể phát ra huy hiệu quả ở trong bí cảnh. Sau một khắc, một đoàn hào quang màu đỏ thấm bên trong mang theo hắc ám bao phủ thành viên hiệp hội Mỹ thực ra. Vị hội trưởng kia còn chưa kịp nói gì, nhìn qua thân thể của mình. Thân thể thực thi dù vô cùng cường đại, lúc này lại hóa tan giống như tượng sáp. Từng giọt tan rã ở trên mặt đất lưu lại một đống mủ buồn nôn. Đám thực thi duyệt trực tiếp bỏ mạng dưới phù chú. Hazit giáo chủ. Nhân viên thần chức bên cạnh vô cùng kỳ quái nhìn về phía giáo chủ, không biết vì sao y lại động thủ với người của Hiệp hội Mỹ thực ra. Tuy hai bên là địch nhân, nhưng hiện tại kẻ địch chung không phải tên quả đen kia sao? Lực lượng thật khiến người ta kinh hãi. Quả đen các hạ có thể thao túng mộng cảnh, rời đi công kích. Trên mặt He-Man hiện ra biểu tình thán phục không. Thay vì nói là rời đi công kích còn không bằng nói trực tiếp ảnh hưởng giác quan của Hazit, ý tưởng mình đang công kích quả đen trên thực tế là đang công kích Hiệp hội Mỹ thực ra. Thao túng mộng cảnh. Đây là thuộc về năng lực dụ dị. Kiến hôi đáng ghét. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn lên thiên không. Mưa phùn màu đen nhẹ nhàng rớt xuống bao phủ nhân viên thần chức đế quốc Narnia cùng với các thành viên gia tộc Miller. Đó là gì oán linh? Một thành viên gia tộc Miller hoảng sợ nhìn chằm chằm một chỗ đất trống đột nhiên duỗi ra hai tay, gắt gao bóp cổ của mình, bóp đến mức sắc mặt tím đen. Một vị thành viên khác chỉ cúi đầu nhìn lướt qua tựa hồ gây ra quy luật giết người. Cái cổ gãy mất, thi thể ngã xuống. Các hạ, vì sao lại nhằm vào chúng ta? William Miller phẫn nộ nói, một bên chỉ huy thành viên gia tộc mau rút lui. Đáng tiếc, đã quá muộn. Y nhìn thấy bốn phía không biết từ lúc nào đã nổi lên một mảnh hắc ám nồng đậm, từ trong bóng tối từng cái thân ảnh không trọn vẹn đi ra, bao vây đám người của y lại. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh toàn thân cháy đen đi tới phía trước một bước, xuất hiện ở trước mặt William Miller gần như kề mặt với y. Là nguyện rủa. William Miller ở bên ngoài là hoàng kim vương giả, bằng vào vị cách bản thân cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp loại nguyện rủa này. Nhưng hiện tại y quá hư nhược, suy yếu đến mức có thể bị nguyện rủa đơn giản nhất tiêu diệt. Thân ảnh toàn thân cháy đen bỗng nhiên đưa tay ra. Nguyện rùa bạo phát. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 297 chủ nhân. Xem ra siêu phàm giả bậc thang thứ 2 thứ 3, không nhất định có thể gánh lấy nguyện rùa. Nhìn qua gia tộc Miller cùng nhân viên thần chức đế quốc Narnia liên tiếp tử vong tiêu thất. Phương Tiên âm thầm gật đầu. Nguyện rùa dược dị. Vốn không có giải pháp. Tối đỉnh cấp, thậm chí liên quan đến thời gian, không gian, quy luật nhân quả. Cho dù siêu phàm giả Bạch Ngân cùng Hoàng Kim gặp phải cũng không nhất định có thể may mắn còn sống sót. Toàn thân áo thuật sư He-Man đều đang run rẩy. Ông ta vừa nhìn thấy gì thế này? Quả đen các hạ giết hết người của đế quốc Narnia cùng gia tộc Miller đi. Hoàn toàn không cố kỵ ảnh hưởng hậu quả. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mấy vị hoàng kim vương giả, hơn 10 vị trật tự chi ngân vẫn lạc, tuyệt đối là kinh thiên đại án chấn động thế giới thần bí. Một chút tổn thất nhiều cao tầng như vậy, mấy cái thế lực lại góp nhặt mấy chục năm cũng chưa chắc có thể tích lũy ra. Mà quả đen sẽ trở thành tội phạm hàng đầu bị đế quốc cùng vương quốc truy nã. Đối với Phương Tiên mà nói chuyện này không có gì to tát cả. Mình đã giết đi một vị thân vương đế quốc, chẳng lẽ còn quỳ xuống cầu xin tha thứ hay sao? Về phần gia tộc Miller, đó là có cừu oán, địch nhân đương nhiên phải tiêu diệt toàn bộ. Quả đen cắt hạ, ngài. He-Man nhìn thấy ánh mắt Phương Tiên, lời có không rõ ràng. Yên tâm. ta không có mất khống chế trở nên điên cuồng, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Phương Tiên lộ ra nụ cười tự cho là hiền lành, thiếu chút hù chết mấy vị phía sau He-Man. Bất quá, ta chuẩn bị lưu ở chỗ này tỉ mỉ nghiên cứu hiệp nghị chí cao. Hắn tiếp tục nói. Vậy chúng ta xin tạm biệt, không quấy rầy các hạ. He-Man vội vàng trả lời, sợ chậm một bước đã bị quả đen thuận tay làm thịt. Trước khi rời đi, ông ta quay đầu lại quả đen các hạ, ở trong bí cảnh ngài gần như vô địch. Nhưng lúc rời khỏi bí cảnh, xin hãy cẩn thận. Ông ta bước vào cánh cổng truyền tống, thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt quảng trường lớn như vậy, cũng chỉ còn lại một mình Phương Tiên, còn có một đống thi thể. Rời khỏi bí cảnh, hắn sờ lên mặt nạ của mình, tự giễu cười cười, có lẽ sẽ lọt vào mai phục, thậm chí thần hàng ta đã sớm đoán được. Không thể không nói, từ khi luân hồi bàn hoàn tất bổ sung năng lượng có thể mở ra đại la luân hồi, Phương Tiên đã phóng đãng không ít. Trung quy, hắn tới thế giới này chính là vì tìm kiếm con đường đột phá, hiện tại mục tiêu đã hoàn thành. Cho dù trực tiếp rời đi cũng không có tổn thất gì. Bất quá hiện tại, vẫn nên tới nghiên cứu hiệp nghị chí cao một chút. Phương Tiên vươn tay, lần này không còn có người đến đây ngăn cản để cho hắn chạm vào tấm bia hiệp nghị chí cao. Một cỗ cảm giác thê lương cổ xưa nhất thời xuất hiện. Khí tức kỳ dị. Phương Tiên lầm bầm, đột nhiên cảm giác không đúng. Trước mắt hắn lại thấy được mộng tưởng hương, thấy được bạch ngọc trụ tỏa ra hào quang. Một nhóm tin tức hiện ra, hóa thành ý tứ hắn có thể lý giải kiểm tra đã đạt đến quyền hạn cấp cao, có mở ra thí luyện một mình hay không. Khó trách phía trên hiệp nghị chí cao có ký hiệu mộng tưởng hương, nguyên nó cũng thuộc về một bộ phận của mộng tưởng hương, hơn nữa còn là hạch tâm. Ý niệm Phương Tiên khẽ động, lựa chọn mở ra. Trong chớp mắt, con ngươi trở nên thất thần, ý thức thăng không tiến nhập mộng tưởng hương. Ở trung tâm quảng trường bằng đá cẩm thạch, bạch ngọc trụ oanh minh, một đạo quang trụ phóng lên trời. Thủy Ngân ngẩng đầu, nhìn qua một màn này, không khỏi kinh ngạc, đây là dị tượng quyền hạn tranh đoạt chiến mở ra không có khả năng. Vừa mới mở qua a? Không. Không đúng, nó không có tiếp dẫn chúng ta. Một vị thành viên mộng tưởng hương khác kinh hô. Rất nhiều thành viên hai mặt nhìn nhau, biết mộng tưởng hương nhất định phát sinh ra biến cố gì. Đáng tiếc, bọn họ hoàn toàn bất lực, cho dù vương giả cũng chỉ có thể nhìn xem. Bạch Ngọc Trụ, danh sách quyền hạn. Không biết bao nhiêu thành viên, giống như điên cuồng chạy đến Bạch Ngọc Trụ, muốn quan sát ấm ký biến hóa. Lần này mở ra, là thí luyện một mình, cũng chính là, người khảo thí chỉ có một mình Phương Tiên. Thời điểm Phương Tiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đã đi tới cầu thang mộng tưởng lúc trước. Không cần kinh lịch bôn ba lúc trước, xem như ưu đãi sao. Hắn khẽ cười một tiếng, bước lên bậc thang uốn lượn. Lúc trước, Phương Tiên xem như đại la tam giai cũng chỉ có thể đi đến phần cuối cầu thang, nhìn thấy bạch sắc thái dương. Lúc này, đương nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Hắn từng bước một, tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng vô cùng vững vàng. Trong nháy mắt, đã đi tới cực hạn lúc trước. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, bước một bước. Là quả đen tắc hạ. Trước bạch ngọc trụ Thủy Ngân đã choáng váng, là vì tắc hạ này đang khiêu chiến quyền hạn mộng tưởng hương, làm thế nào nhất định là ngài ấy nắm giữ bí mật mộng tưởng hương. Đột nhiên đám người tản ra, ba bóng người xuất hiện. Là vũ giả trí tuệ. Còn có thủ nghệ nhân tắc hạ. Thủy Ngân nhìn thấy ba vị này, không tự chủ tránh đường. Y biết tâm tình ba vị vương giả này khẳng định rất khó chịu. Đột nhiên đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thủy Ngân ngẩng đầu liền ngạc nhiên thấy được, nguyên bản ấm ký quả đen xếp hạng đệ nhị thẳng tắp tăng lên, ngang nhiên vượt qua vị thứ nhất thủ nghệ nhân các hạ. Lúc này Phương Tiên đã đứng ở phần cuối cầu thang mộng tưởng, nhìn thẳng vào ánh sáng trắng kia. bên trong ánh sáng cánh cửa đã trở nên vô cùng rõ ràng. Phía bên ngoài cánh cửa, đồng dạng có ký hiệu mộng tưởng hương. Đứng ở trước cửa, Phương Tiên có hơi chần chờ. Mặc dù mộng tưởng hương là một kiện chí bảo, nhưng chưa hẳn không phải một cách bẫy. Nếu như là lúc trước, có lẽ còn chần chờ một chút, nhưng hiện tại không cần. Tối đa chỉ là chết thêm một lần tiếp tục luân hồi. Hắn lắc đầu bật cười, hai tay đặt lên cửa thoáng dùng sức. Ầm ầm. Chấn động lan đến toàn bộ mộng tưởng hương đại môn ầm ầm mở ra. Bạch sắc hào quang vô cùng vô tận bừng lên trong khoảnh khắc bao phủ Phương Tiên. Đợi đến lúc hắn phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở trong một cái cung điện. Cột đá cẩm thạch trắng nõn nguy nga sừng sững ở bốn phía, trung tâm lại không có vật gì, vô cùng trống trải. Ngay phía trước là 12 bậc thang, vô số quang mang tô điểm xung quanh, nơi cao nhất có một chỗ ngồi bằng đá. Đây là cái gì? Cho ta kế thừa một cái vương tọa. Phương Tiên cười một tiếng, đi lên bậc thang. Bạch sắc vương T-O-A-T-A, hình cổ xưa trên ghế có tiêu ký mộng tưởng hương, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Phương Tiên nghĩ nghĩ, không có ngồi lên, chỉ là vươn tay chạm lấy bạch sắc vương tọa. Trong chớp mắt, tin tức dũng mãnh tràn vào, khiến hắn minh bạch quyền hạn của mình lần nữa đề cao. Không phải là quyền hạn đề cao, mà là thay đổi. Trực tiếp thay đổi căn nguyên, biến hắn trở thành chủ nhân chân chính của mộng tưởng hương. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 298 đổi mới. Mộng tưởng hương đúng là một kiện tạo vật đại la. Thật lâu, Phương Tiên vuốt ve bạch sắc vương tỏa yếu ớt thở dài. Những công năng mà thành viên bên ngoài tìm ra căn bản không phải năng lực chân chính của nó. Chỗ đáng sợ chân chính của mộng tưởng hương chính là truyền T O N G V U V Q Q O Q Q T qua thế giới. Có thể nói tương tự như không gian chủ T hơn A N O G Q Q kiếp trước. Đây cũng là một loại đại la chi lực. Về phần những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Nhưng những tiểu tiết kia đã vô cùng kinh khủng. Trở thành chủ nhân của nó, ta có thể nhờ vào mộng tưởng hương che chở, khiến cho tất cả xem bói tiên dơ quy quy o, a, nơ, hơn a, quy quy, mơ, vào ta mất đi hiệu lực. Ngoài ra còn có thể tạo thành một mảnh hình cơ, hơn i, e, u, o, dơ quy quy trong thế giới hiện thực, mang đến áp chế giống như trong bí cảnh. Có thể xuông như chủ động phóng thích tuyệt ma lĩnh vực, thậm chí là thần quốc. Cầm giữ có năng lực như thế, mặc dù ở trong thế giới hiện thực, Phương Tiên cũng không sợ Hoàng Kim Vương giả. Cuối cùng chính là truyền tống cấp thấp hơn, có thể giúp ta tự do thuấn di trong thế giới hiện thực, đồng thời kéo vật chất và bên trong mộng tưởng hương. Cùng với xem xét tin tức toàn bộ thành viên tùy ý kéo người vào. Phương Tiên không khỏi có chút mê mẩn. Nếu như hắn mở ra năng lực cho phép mang vật phẩm vào, mộng tưởng hương sẽ chính là không gian chủ T, hơn A, Quy, Quy, Nơ, K, E tiếp tầm quan trọng đối với thế giới thần bí không thể nghi ngờ. Bất quá, mộng tưởng hương không trọn vẹn, lúc này quan trọng nhất vẫn là ánh mắt Phương Tiên nhìn qua tựa hồ thấy được tấm bia đá hiệp nghị chí cao ở bên trong bí cảnh. Hắn biết, đây là bộ phận hạch tâm của mộng tưởng hương, nếu như không thu hồi, mộng tưởng hương tối đa chỉ có thể truyền tống tại bản thế giới, vô pháp đưa người đến thế giới khác. Nghĩ tới đây, Phương Tiên đưa tay lên. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào thân thể mình đã tiến nhập mộng tưởng hương. Lúc này thủ trưởng phảng phất vượt qua giới hạn chân thật cùng hư ảo đi vào trong mộng cảnh bắt lấy tấm bia đá hiệp nghị chí cao. Trong nháy mắt tấm bia đá bỗng nhiên tự tiêu thất ở trong bí cảnh đi tới mộng tưởng hương trong đại sảnh vương tỏa. Một đoàn hào quang trắng nõn rơi xuống tấm bia đá tựa hồ cắm rễ ở trong mặt đất, hóa thành một thể với nơi đây, mặt ngoài trở nên trơn bóng. tiêu ký hình tam giác cùng vòng tròn tây trở nên vô cùng rõ ràng. Khế ước, công chứng, truyền tống thế giới khác. Phương Tiên yên lặng cảm thụ mấy cái năng lực mới của mộng tưởng hương, không khỏi thở dài một tiếng, không có lưu lại tin tức người sáng tạo, là cố ý xóa bỏ sao. Còn nữa, cái gọi là quản lý hiệp nghị trí cao, bí mật có thể đột phá phía trên đỉnh tháp đâu, tại sao không có chơi mình sao? Hắn lấy được thuật sĩ chi tháp truyền thừa, hoàn toàn lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục, đã thôi diễn ra phương sĩ chi đạo cấp 4. Thậm chí cấp 5 cũng có chút định hướng. Nhưng như thế nào đột phá trở thành tồn tại bí ẩn phía trên đỉnh tháp, thì chẳng có chút manh mối nào. Lần này xuất thủ tranh đoạt hiệp nghị trí cao cũng là vì nó. Hiện tại không khỏi có chút mộng bức. Có lẽ, tin đồn ý là, đạt được hiệp nghị trí cao, nắm giữ mộng tưởng hương có thể chu du thế giới khác, tìm kiếm Đại La Chi Đạo, đây là bí mật trở thành tồn tại phía trên đỉnh tháp. Phương Tiên sờ lên cái cằm, chỉ có thể suy đoán như thế. Thuật sĩ muốn tấn chức Hoàng Kim Vương giả, điều kiện là sáng tạo một cái huyết mạch tộc đàn hoàn toàn mới. Đối với ta mà nói, điều kiện này còn nghiêm khắc hơn, thế nhưng cũng không cần cố chấp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có đủ ảnh hưởng, hoặc là nói độ tu chỉnh thế giới, là đủ rồi. Phương thức tốt nhất, chính là thông qua mộng tưởng hương. Ý niệm trong đầu khẽ động, từng cảnh tượng hiện ra trước mắt. Từ khi hắn trèo lên đỉnh, mộng tưởng hương liền lâm vào trong bảo động to lớn. Không ít trật tự chi ngân cùng Hoàng Kim Vương giả che giấu lựa chọn rời khỏi, thậm chí xóa nít. Trung quy bọn họ thấp thoáng đoán được, mộng tưởng hương có một vị chủ nhân mới, không muốn chịu trói buộc. Nếu như bỏ mặt không quản, loại xu thế này sẽ không ngừng mở rộng. Nhìn thử xem, hiện tại là 24 vị Hoàng Kim Vương giả, 517 vị trật tự chi ngân, giấu rất sâu a. Tâm niệm Phương Tiên vừa động, rất nhiều số liệu xuất hiện ở trước mắt, bất quá hiện tại, siêu phàm giả đang đại lượng sói mòn. Trên quảng trường bằng đá cẩm thạch, Thủy Ngân bỗng nhiên cảm giác quảng trường lại rung động lên. Các ngươi mau nhìn. Một thành viên chỉ vào xung quanh bạch ngọc trụ, vị trí biên giới, đột nhiên nổi lên 8 cái bia đá to lớn. Ở bên trên tấm bia đá, còn có ngôn ngữ cổ xưa cấu thành văn tự. Mộng tưởng hương hoàn thành đổi mới, mở ra phía công năng. 1. Khế ước công chứng. Hai bên thành viên tự nguyện ký hiệp nghị công chứng tước bia đá trí cao, người vi phạm sẽ bị trừng phạt mở ngoặc tròn bao gồm cả thần linh đóng ngoặc tròn. 2. Giao dịch vật dụng thực tế. Thành viên mộng tưởng hương có thể mang đồ vật thực tế vào quảng trường tiến hành giao dịch. Thủy Ngân nhìn một chút, sắc mặt kích động đến đỏ dần. Y đương nhiên biết chuyện này có ý nghĩa gì. Đã không còn nỗi lo về sau, giao dịch trong mộng tưởng hương nhất định sẽ nghênh đón một lần đại bạo phát. Đồng thời cũng không cần lo lắng mua phải hàng giả, bởi vì có thể sớm ký kết khế ước công chứng. Đám người kêu gào muốn rời khỏi, nhất định sẽ hối hận. Thủy Ngân thì thào tự nói. Mộng tưởng hương biến hóa, y đương nhiên cũng có lo lắng, thế nhưng cũng không nhiều. Trung quy y chỉ là một tiểu nhân vật. Cho dù quả đen thật sự trở thành chủ nhân mộng tưởng hương, tồn tại vĩ đại như vậy, cho dù nhìn thấu thân phận của y cũng chẳng thèm lợi dụng. Đồng thời yêu ngược lại còn có giao tình với vị kia. Lúc này không đi ôm bắp đùi, ngược lại chạy trốn, đây là quyết định ngu xuẩn đến cỡ nào. Khế ước ngay cả thần linh cũng không thể vi phạm. Hiệp nghị trí cao sao? Khoa học gia không biết đến mộng tưởng hương từ lúc nào, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ông ta biết, một vị đại nhân vật, sắp quật khởi. Mặc dù đối phương chỉ là cấp bậc vương giả, nhưng hiện tại, đã bước ra siêu phàm chi tháp hạn chế, bất luận ảnh hưởng hay là thực lực, đều vượt qua đại bộ phận tồn tại bí ẩn, một đường đuổi theo thiết huyết chúa tể cùng Minh Hà chi mẫu. Rất tốt, tình huống thành viên lô đã ổn định lại, còn chuyển biến ngược. Trong sảnh vương tọa, Phương Tiên thỏa mãn gật đầu. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn thâm thúy quét toàn bộ thành viên. Bất luận là mộng tưởng hương cho, hay là bản thân bọn họ ngụy trang, lúc này đều trở nên vô dụng, giúp y nhìn thấy hình dáng chân thật của từng vị siêu phàm giả. Chỉ tiếc, Phương Tiên không quá hiểu thế giới thần bí, bằng không nhất định có thể nhận ra rất nhiều đại nhân vật, tiếp theo kêu lên tên chức vụ. Đây là một bút tài phú khổng lồ, đồng thời là tiền vốn để ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, ngồi trên vương tọa, nhẹ nhàng vỗ tay vịn. Trong phòng trống, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, bị cưỡng ép triệu hơn o, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 299 nhị viện. Khoa học gia, thủ nghệ nhân, trí tuệ, vũ giả. Hoàng kim vương giả vẫn còn ở bên trong mộng tưởng hương đều đến đông đủ. Ngoài ra, hoài biểu thủy ngân, thậm chí thần hy, bác sĩ, cùng với mấy vị siêu phàm giả tùy cơ rút ra đồng dạng cũng có mặt. Bọn họ một mặt mờ mịt, chợt nghe thấy âm thanh to lớn từ bên trên truyền tới. Ta là quả đen. Ta đã trở thành chủ nhân của mộng tưởng hương. Đám người trí tuệ đột nhiên trầm mặt. Đồng thời cũng không có thử liên thủ công kích gì gì đó, đây là hành vi ngu ngốc. Đối phương đã hoàn toàn nắm giữ thần khí này, khẳng định có thể đơn giản xóa bỏ bọn họ. Lúc này quả đen, hoàn toàn có thể coi như một vị thần linh. Sở dĩ triệu hoán các ngươi đến đây chính là muốn báo cho các ngươi. Mộng tưởng hương sẽ trở nên tốt hơn, ngoài ra. Hết thảy như cũ, ta sẽ không bức bách các ngươi, đương nhiên, ngẫu nhiên sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, các ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể tự do rời khỏi mộng tưởng hương. Đây cũng là mục đích của Phương Tiên trấn an mấy vị cường giả này. Chúng ta nguyện ý tuân theo quyết định của ngài, các hạ vĩ đại. Khoa học gia vượt lên trước một bước, ra khỏi hàng hành lễ. Từng vị vương giả liên tiếp khom người, cho dù trí tuệ cùng thủ nghệ nhân cũng không ngoại lệ. Như vậy, hết thảy như cũ. Phương Tiên khoát tay chặn lại, đuổi đi đại bộ phận người, chỉ để lại mấy cái siêu phàm giả quen thuộc. Quả đen các hạ, ngài có gì phân phó? Thủy Ngân nhìn qua thần hy, bác sĩ có chút kích động hỏi. Lại không có phát hiện, nét mặt Phương Tiên nhìn qua y. Hơi có chút kỳ quái. Mở ra ngụy trang Thủy Ngân là một vị thanh niên tóc lăn bạc kim con mắt tinh hồng, hình tượng giống ruột hút máu. Đặc biệt là khí tức có một chút quen thuộc. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đã tìm được ngọn nguồn, một chưởng phất vào đầu Thủy Ngân. 3. Ruột hút máu nhất thời nằm rạp trên mặt đất, rất ủy khuất kêu lên ai đánh ta. Là ta. Phương Tiên ho khan một tiếng ngươi có gì nhỉ sao? Không có. Không có. Thủy Ngân rất ủy khuất bò dậy trả lời, không hiểu nổi vì sao vị đại lão này đột nhiên muốn đánh mình. Các hơn a, quy quy cơ o, nơ có gì phân phó? Hoài biểu tiên sinh liếc mắt nhìn Thủy Ngân, suy đoán ý cùng vị các hạ này có quan hệ nào khác hay không, lại ra khỏi hàng hỏi. Thứ nhất, tuyên dương lý niệm của ta, mộng tưởng hương sẽ tốt hơn, ngoài ra, hết thảy không thay đổi. Thứ hai, ta cũng cần một ít nhân thủ giúp ta làm việc. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Không biết là chuyện gì. Hoài biểu có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm, dù sao cũng là nhiệm vụ cấp bậc thần linh, độ khó có thể nghĩ. Đám người thần hy, bác sĩ cũng ngừng thở, chờ mong lắng nghe. Ta có một ước mơ ta hy vọng đại lục cũ triệt để không còn chiến loạn. Phương Tiên nói ra bước đầu tiên để ảnh hưởng thế giới các quốc gia lúc trước hợp tác cũng rất tốt, chúng ta cần gia tăng nó. Thúc đẩy nó từ mọi phương diện. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là để các tồn tại đỉnh cấp của các quốc gia ngồi xuống thương lượng ra hiệp nghị chính thức. Khắc lên bia đá chí cao. Từ nay về sau, chúng ta nhất trí đối ngoại, khai thác thuộc địa cùng tân thế giới. Chuyện này đối với thế giới của chúng ta mà nói, là một chuyện rất có lợi. Vì như thế, mới có thể được vận mạng ưu đãi. Phương Tiên tiếp tục nói, ta biết giấc mộng này rất khó khăn, cũng có thể sẽ tiêu tốn thời gian dài dằng dặc, nhưng không sao, chúng ta có đủ thời gian để đợi. Ý của vị tồn tại này là sẽ giúp đỡ chúng ta trở thành siêu phàm giả cấp bậc bạch ngân, thậm chí hoàng kim. Thần Hy nữ sĩ ôn nhu nói, mộng tưởng của các hạ cũng là nguyện vọng của ta, ta nhất định sẽ tận lực thực hiện nó. Kỳ thật, chuyện này cũng không phải không có khả năng, các quốc gia đều nhận thức được, khai thác thuộc địa mới là tương lai chân chính, đối với thế giới chúng ta cũng có chỗ tốt rất lớn, chỉ là còn chưa tin tưởng đối phương. Hoài biểu tiên sinh mở miệng nói, nếu có người trung gian đủ cường lực chứng kiến ký kết đầy khế ước có hiệu lực, vẫn có khả năng thực hiện. Đây cũng là ý nghĩ của ta. Phương Tiên gật đầu. Một khi có thể hoàn thành một bước này, cho dù không tiến hành nhiệm vụ chuyển chức đột phá hoàng kim cũng sẽ nước chảy thành sông. Thậm chí còn có thể đạt được thế giới chiếu cố, đột phá cấp 6 cũng không phải mộng. Chỉ là khai thác bí cảnh thương vong quá lớn. Bác sĩ lại đưa ra một nan đề chung quy. Đại đa số bí cảnh đều là hoàn cảnh tuyệt ma. Vấn đề này ta có thể giải quyết. Phương Tiên xem xét hạ quyền hạn của mình, ta có thể đả thông đại lượng bí cảnh, hình thành chiến trường hư không. Tại nơi này các loại quy tắc sẽ có thể phát huy hữu hiệu. Chỉ là địch nhân đại khái cũng sẽ như thế. Mộng tưởng hương thậm chí có thể giúp cho người ta xuyên Việt, loại chuyện dung hợp bí cảnh này chỉ là chuyện nhỏ. Thật đúng là lực lượng vĩ đại. Hoài biểu tán thưởng một tiếng, ta tin tưởng nội tình thế giới chúng ta sẽ nhiều hơn thế giới khác. Liền quyết định như vậy. Phương Tiên gật đầu nói. Vĩ đại các hạ. Thần Hy nữ sĩ đề nghị đám người chúng ta tụ tập lại dưới trướng của ngài, vì lý tưởng, một mục tiêu mà phấn đấu, có phải ngài nên lấy một cái tên cho tổ chức không? Đám người Thủy Ngân vội vàng gật đầu, muốn ôm chặt bắp đùi Phương Tiên. Phương Tiên đám người phía dưới. Đây là hình thức ban đầu của tổ chức. Hắn nghĩ nghĩ, dùng âm thanh không có chút phập phồng nào nói được. Ta sẽ gọi nó là nghị viện mộng tưởng, ta là chủ tịch. Nghị viện. Hoài biểu có chút kinh ngạc, có chút kính nể nói, tấm lòng của ngài lớn như biển cả. Cái từ này vốn mang theo ý tứ ngang hàng, hiển nhiên không phải tổ chức do vị các hạ này chuyên quyền độc đoán, không xem bọn họ là thủ hạ, đã biểu thị đối phương quá nhân từ, quá khoan dung. Ta hy vọng tổ chức chúng ta có thể ổn định phát triển dài lâu. Ta cho các ngươi đối đãi bình đẳng. Đợi đến tương lai, có lẽ ta còn có thể ban tặng các ngươi quyền lợi cùng vinh quang vô pháp tưởng tượng. Phương Tiên đạm mạc khoát tay chặn lại, truyền tống thành viên nghị viện mộng tưởng rời khỏi nơi này. Nhìn qua đại sảnh trống trải, hắn thở dài vận mệnh. Thật là thần kỳ. Tưởng hút máu kia, tương lai lại có thể trở thành đại nhân vật, sớm thu làm thủ hạ là lựa chọn tốt nhất. Thân ảnh hắn hư ảo biến mất ở bên trong mộng tưởng hương. Thế giới hiện thực, đại lục cũ, vương quốc San Bơ. Thân ảnh Phương Tiên từ trong hư không xuất hiện, nhìn cảnh sắc xung quanh, khóe miệng mỉm cười. Lấy năng lực của mộng tưởng hương truyền tống hắn đi khắp nơi trên thế giới này hoàn toàn không thành vấn đề. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 300 bất hủ giả. Đám người muốn phục kích ta tại bên ngoài bí cảnh giấc mộng cô luôn bớt, sẽ phải thất vọng. Phương Tiên thay đổi một bộ quần áo vương quốc San Bơ, nghênh ngang đi dạo trên phố. Nắm giữ mộng tưởng hương, mình chính là tồn tại không thể nào bị khóa định ở trên thế giới này. Mộng tưởng hương không chỉ có năng lực thuấn di, mà còn có thể miễn trừ đặc tính xem bói. Đáng tiếc, thực lực của mình chưa đủ. Vô pháp hoàn toàn luyện hóa mộng tưởng hương. Phương Tiên có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí mộng tưởng hương, nó không ở bất kỳ một chỗ nào trên thế giới này, lại như tồn tại ở khắp mọi nơi, ở trong mộng cảnh của chúng sinh, vô cùng kỳ diệu. Phiền toái duy nhất chính là, mình vô pháp di động nó. muốn luyện hóa mộng tưởng hương, biến thành một kiện pháp bảo tùy thân mang theo, tối thiểu cần thực lực phía trên đỉnh tháp. Nói cách khác, cũng chính là phương sĩ cấp 6 trở lên. Hiện tại cấp 5 còn chưa leo lên được. Thực lực quá kém, kém đến nổi pháp bảo cũng không di động được. Phương Tiên vừa oán thầm, vừa đi vào một quán cà phê ở góc đường. Nơi này mặc dù là vương quốc San Bơ, lại không phải quận Quơ Xét Tơ, mà là thành phố Mát. Lấy thân phận của hắn hiện tại trở về sản sinh liên hệ với gia tộc Dô Lân, sẽ chỉ mang đến tai họa cho đối phương mà thôi. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người? Một cô hầu mặc trang phục trắng đen ôm menu hỏi. Một người, tôi muốn một góc hẻo lánh an tĩnh, và một ly cà phê đen. Vâng, mời đi theo tôi. Nữ hầu mời Phương Tiên đến một cái góc nhỏ. Thời điểm này quán cà phê không có ai, Phương Tiên trong góc, không có cảm giác tồn tại. Đợi đến khi cà phê bưng lên, hắn vừa uống cà phê, ngón tay vừa vô thức huy động ở trên mặt bàn. Tiếp theo, mục tiêu của mình chính là đột phá bậc thang thứ 5. Một phương diện cần thôi diễn nội dung phương sĩ cấp 5, một phương diện khác cần dựa theo quy tắc thế giới này được vận mạng cho phép, cũng chính là độ quấy nhiễu thế giới. Nhiệm vụ đặc biệt không đùa được, thuật sĩ bậc thang thứ 5 cũng không phải lựa chọn của mình. Như vậy chỉ còn lại một con đường, chính là làm đại sự. Trên thực tế, truyền bá tín ngưỡng không tệ, tuy ôn hòa, nhưng hiệu quả rất tốt. Ngoài ra, chính là các quốc gia cộng đồng khai phát thế giới khác, kế hoạch tạo ra chiến trường hư không. Nếu hoàn thành tấn chức bậc thang thứ 5 khẳng định không có chút khó khăn. Muốn các quốc gia chân chính liên minh, mấu chốt là phải đối phó đế quốc Narnia, vương quốc San Bơ cùng với liên bang Ngân Ưng Tam Đại Cường Quốc, nói đúng hơn, là những kẻ thống trị chân chính. Kẻ thống trị đế quốc Narnia căn bản không phải hoàng thất, mà là hai vị thần linh. Mà ở liên bang Ngân Ưng cùng vương quốc San Bơ, ngọn tháp hiền giả cùng bất hủ thánh điện có sức ảnh hưởng rất lớn. Chúng đều thuộc về thế giới thần bí. Trung quy chỉ có người nắm giữ lực lượng mới có thể nắm giữ quyền thế chân chính. Nếu như từ lợi ích mà nói, ta tin tưởng kế hoạch này có thể thực hiện, chỉ cần bọn họ thương lượng ra kết quả để hiệp nghị chí cao công chứng. Như vậy, kế tiếp chính là đi bái phòng sao ngọn tháp hiền giả là tổ chức vượt quốc gia, tổng bộ khó mà nói, rất cao. Bất hủ thánh điện cũng chỉ có một tòa tổng bộ. Nghĩ tới đây, Phương Tiên gõ mặt bàn. Trong vô tức, thân ảnh của hắn bỗng nhiên tiêu thất. Nữ hầu đi tới, chỉ có thể nhìn tiền để ở trên bàn, vì khách nhân kia đã sớm vô ảnh vô tung. Tổng bộ thánh đường bất hủ thánh điện ở Thánh Quyền Sơn. Tổ chức siêu phàm như thế trải rộng qua rất nhiều quốc gia, hạ hạt đại lượng dong binh công ty bảo an, rất có tính chất công hội dong binh cùng mạo hiểm giả cổ đại. Bên trong người thần bí chiếm đa số, bọn họ gọi cảnh giới phía trên vương giả là bất hủ giả, lấy truy tìm bất hủ làm mục tiêu. Thậm chí có tin đồn, nguyên bản bất hủ thánh điện chính là do một đám bất hủ giả xây dựng lập. Đám người bọn họ cho tới nay vẫn hoạt động ở trên thế giới, nhưng chỉ có đẩy ra bất hủ đại môn mới có thể tiến nhập cung điện bất hơ u cơ hơ a nơi chính, nhìn thấy bọn họ. Vù vù. Cuồng phong gào thét. Phương Tiên ngẩng đầu, liền thấy một tòa núi trắng nguy nga cao lớn. Tầng tầng kiến trúc, dọc theo thân núi uốn lượn lên, nối liền với nhau, vô cùng tráng lệ. Đỉnh Thánh Quyền Sơn chính là bất hủ thánh điện. Bất hủ giả tuy được xưng bất hủ, bản thân đã không bị thọ nguyên hạn chế, sẽ không chết già, nhưng nếu như chuyển đổi thế giới, hoặc là gặp phải ngoại lực, vẫn sẽ xong đời. Khái niệm này, giống như nguyên tê, hơ, a, nơ, o, dơ, quy, quy thế giới tiên đạo. Đồng dạng là trường sinh, mà không phải là vĩnh sinh. Đồng thời bị thế giới hạn chế, một khi thế giới không còn duy trì, lập tức sẽ tan vỡ. Bất quá, Nghe nói bất hủ thánh điện đã nhiều năm không có bất hủ giả chân chính ra đời, tối đa chỉ là mấy vị vương giả cùng Bạch Ngân. Tuy bản thân chỉ là Bạch Ngân, nhưng Phương Tiên thật sự không có để Hoàng Kim Vương giả vào mắt. Hắn đeo mặt nạ mỏ chim lên, bước ra một bước, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất. Lần nữa xuất hiện, đã đứng trong một cung điện to lớn. Trong hoa viên, ôn truyền yên tĩnh chảy xuôi, bốn phía xanh tươi sinh cơ bừng bừng. Một vị người da trắng mặc trường bào màu trắng, lộ ra bờ vai, đang nằm nghiêng ở trên chỗ ngồi, nhìn thấy Phương Tiên đến, biểu tình nhất thời biến đổi. Quả đen các hạ. Một trong những người chủ sự của bất hủ thánh điện, cấp bậc Hoàng Kim Vương giả, Thiết Quyền A-si-lô các hạ. Phương Tiên nhìn nam nhân, khuôn mặt tựa như đá cẩm thạch điêu khắc, âm thanh hàm chứa nụ cười. Không hề nghi ngờ, vị Thiết Quyền A-si-lô này đồng dạng cũng là thành viên Mộng Tưởng Hương. Bất quá hiện tại, sau khi đơn giản điều tra, thân phận chân thật của những thành viên này đều đã bị hắn biết được, là một cỗ lực lượng tiềm ẩn khổng lồ. A-si-lô nhìn chằm chằm quả đen, không còn trạng thái nhàn nhã như lúc trước. Vị nam tử giống như chiến thần Hy Lạp cổ đại này, nội tâm đã tràn ngập sóng to gió lớn. Sao hắn có thể vượt qua tầng tầng kết giới đến nơi này không? Đối với chủ nhân Mộng Tưởng Hương mà nói, chuyện này rất bình thường. Ta ở trên người hắn cảm nhận được khí tức cổ lão chân chính, có chút tương tự với bất hủ thánh điện, là một vị bất hủ giả. Thế nhưng, không phải Mộng Tưởng Hương bài xích tồn tại phía trên vương giả tiến nhập sao? Hay là hắn nắm giữ Mộng Tưởng Hương mới đột phá? Vì sao ta lại cảm thấy hắn cũng không quá cường đại, loại cảm giác mâu thuẫn này? Biểu tình A-si-lô không ngừng biến hóa. Đoán được y đang nghĩ gì, Phương Tiên khẽ cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Bốn phía, một tầng mộng cảnh hư ảo mê ly xuất hiện, hình thành tuyệt ma lĩnh vực. Cảm nhận được lực lượng thần bí trong cơ thể nhanh chóng suy yếu, A-si-lô rất thức thời quỳ xuống. Quả đen các hạ, ta không có ác ý. Ta tin tưởng ngươi. Phương Tiên tìm chỗ ngồi xuống, tiện tay ngắt lấy hoa quả bên cạnh đưa vào trong miệng. Lần này ta tới, là muốn cùng bất hủ thánh điện đạt thành thỏa thuận. Trước đó, còn có thể giao lưu một ít tin tức.